Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 204, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bố mẹ đến thăm mang lại niềm vui, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều tốt đẹp. Hai phòng ngủ chỉ cách nhau một bức tường. Đôi tình nhân trẻ lâu ngày gặp lại, những chuyện riêng tư vào buổi tối vì thế trở nên bất tiện. Không dám quá mạnh bạo, cũng không dám phát ra âm thanh. Lúc nào cũng có chút bức bối. Ngày cuối trước khi bố mẹ về nước, Sở Kỳ đến đón cô tan làm nhưng không đi về nhà. Khi cô hỏi đi đâu, anh lấy từ túi ra một chiếc thẻ phòng khách sạn. Thấy tên khách sạn trên thẻ, đôi mắt cô ánh lên nét cười. Lãng phí tiền, anh chỉ hỏi, đi không? Đi. 3 ngày sau khi tiễn bố mẹ rời đi, lòng Trúc Thanh Phỉ vẫn trống trải. Cô bỗng hiểu ra câu nói, chia ly là để hướng đến ngày đoàn tụ đẹp hơn. 2 tuần ngắn ngủi trôi qua như một giấc mơ, cuộc sống dần trở lại như cũ. Không lâu sau Tết Nguyên đán, chi nhánh công ty bắt đầu đi vào quỹ đạo. Trong số 17 người ban đầu sang đây, 7 người đã trở về, bao gồm cả Lăng Diệu Trị. Trước khi về, anh hỏi cô có muốn về nước không? Trúc Thanh Phỉ bảo sẽ trả lời sau vài ngày. Công ty còn đang trong giai đoạn phát triển. Để có chỗ đứng vững vàng tại đây, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bản thân cô cũng vậy. Muốn trở thành phiên bản mà cô mong muốn, cô cần tiếp tục trưởng thành. Trở về lúc này chỉ khiến cô lửng lơ, không đạt được điều gì cả. Cô không tự mình quyết định, mà hỏi ý kiến Sở Kỳ vào buổi tối hôm đó. Anh im lặng 2 phút, sau đó đồng ý, nhưng lần này không còn là nửa năm, mà có thể kéo dài 1 năm, thậm chí 2 năm, là khoảng thời gian chia xa lâu hơn. Đến năm sau, Giáng sinh và Tết Dương lịch, công ty nghỉ 5 ngày. Trúc Thanh Phỉ ban đầu dự định xin nghỉ thêm để về nước, nhưng ngay trước kỳ nghỉ lại có một dự án quan trọng, kế hoạch trở về phải gác lại. Thời gian trôi nhanh, công ty Quang Niên dần đứng vững tại bờ Tây nước Mỹ. Các dự án hợp tác nở rộ, thị phần sản phẩm tự doanh cũng tăng trưởng mạnh. Có một khoảng thời gian rảnh rỗi, cô có thể trở về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định hoãn thêm nửa năm nữa để hoàn tất mọi việc. Sau đó sẽ về hẳn. 2 năm qua, Sở Kỳ khoảng 3 tháng đến thăm cô một lần. Nhưng vì công việc bận rộn, anh không thể ở lâu như trước đây. Trong khoảng 2 đến 3 ngày anh ở đây, Trúc Thanh Phỉ thường không sắp xếp công việc. Nếu có thì cũng đảm bảo tan làm đúng giờ. Tiểu biệt thắng tân hôn. Tình cảm của họ dù xa cách vẫn giữ được sự nồng nhiệt trong những lần gặp gỡ. Đó chính là trạng thái lý tưởng mà cô mong muốn. Mùa thu năm thứ 3 ở nước ngoài, Trúc Thanh Phỉ bàn giao công việc, tạm biệt từng đồng nghiệp, mời những người thân thiết đi ăn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn hộ thuê, cô chính thức lên đường trở về nước. Chuyến bay quá cảnh tại Thâm Quyến, tổng hành trình kéo dài 17 tiếng 32 phút. Khi bước chân lên mảnh đất quê hương, 3 năm xa cách như được gói gọn lại, lòng cô dâng lên nhiều cảm xúc. 3 năm qua là một hành trình lột xác với cô. Từ tình yêu đến công việc, cô đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Sở Kỳ đến đón, tay anh cầm bó hoa hồng. Khi cô nhận lấy bó hoa, cô nhận ra đôi mắt anh ửng đỏ. Buổi tối hôm ấy, không có bất kỳ kế hoạch nào khác. Trúc Thanh Phỉ nghĩ anh chắc hẳn rất mong chờ. Nhưng không ngờ khi về đến nhà, anh lại bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh nấu suốt hơn 1 tiếng, làm ra 4 món mặn và 1 món canh. Ăn xong, anh bảo cô đi tắm trước. Cô nghĩ thầm, cuối cùng thì anh cũng không thể nhịn được nữa. Nhưng sau khi tắm xong, anh chỉ ôm cô ngủ. Cô bất ngờ hỏi, chỉ ngủ thôi sao? Sở Kỳ khẽ cười, liếc nhìn cô, anh có phải là người như thế sao? Làm sao mà không phải? Trúc Thanh Phỉ trừng mắt, 2 năm qua, mỗi lần anh sang thăm, đều nóng lòng đến mức cô nghi ngờ rằng anh chỉ bay qua để làm chuyện đó. Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng. Em mới về, nghỉ ngơi cho tốt. Được thôi, cô nhắm mắt lại, nhưng vì lệch múi giờ, chẳng hề buồn ngủ. Nhớ ra điều gì, cô lại mở mắt nói, mai về nhà em, nhớ nhắc em mang sổ hộ khẩu nhé. 2 năm qua, từ mà anh nhắc đến nhiều nhất là đăng ký kết hôn, mỗi lần gặp đều nhắc, như sợ cô quên mất. Lần này vừa khéo trùng vào cuối tuần, phải đợi đến thứ hai mới đi đăng ký được. Sở Kỳ đáp, giờ không cần sổ hộ khẩu, mang chứng minh thư là đủ rồi. Cô tròn mắt ngạc nhiên, thời đại đã thay đổi nhanh đến vậy sao? Thôi được, sau một lúc, cô vẫn không kìm được sự bất ngờ. Hỏi, sao anh bình tĩnh thế? Không phải bình tĩnh, mà là an tâm. Cô cố ý bẻ cong ý của anh. Ý anh là em chạy không thoát đúng không? Anh dừng lại 2 giây. Trả lời, đúng vậy. Cô á khẩu, đấm anh một cái. Anh cẩn thận, mai em chạy thật đấy. Sở Kỳ cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô. Không nói thêm lời nào. Trúc Thanh Phỉ tựa đầu vào ngực anh. Lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và chân thực của anh. Trước khi đăng ký, Trúc Thanh Phỉ đến thăm Tống Duy. Cô bé Yi ngày rời đi còn là một em bé sơ sinh. Giờ đây đã vào mẫu giáo. Hai người vẫn thường xuyên gọi video. Vừa thấy cô, Yi đã hào hứng gọi. Dì Phỉ Phỉ, rồi còn cẩn thận sờ mặt và tóc cô. Như thể xác nhận xem có phải là thật không. Chơi với Yi một lúc, cô bé có vẻ mệt, ngoan ngoãn ngủ trong lòng mẹ. Tống Duy nhẹ nhàng vỗ vai con bé, ngẩng đầu nhìn cô, lần này về không đi nữa chứ? Trúc Thanh Phỉ hạ giọng để không làm phiền Yi, không đi nữa. Tống Duy cười, nó mà ngủ rồi thì có sấm sét cũng không đánh thức được. Đừng lo, mà này, định thế nào? Sở Tổng đã chờ được tân nương của mình chưa? Thứ hai đi đăng ký. Tống Duy chân thành nói. Chúc mừng. Trước ngày cưới, họ tạm hoãn hôn lễ. Sau đó là 3 năm yêu xa. Tất cả mọi người xung quanh đều lo lắng thay cho họ. Giờ đây, khi mọi gian khổ đã qua, họ thực sự xứng đáng nhận được lời chúc mừng. Trong lòng Trúc Thanh Phỉ cũng có nhiều cảm xúc không thể nói hết. Chỉ có thể chia sẻ với cô bạn thân. Duy Duy, mình cũng từng lo sợ. 3 năm xa cách thay đổi rất nhiều thứ. Mình sợ anh ấy không kiên trì nổi. Cũng sợ chính mình không chịu được. Nhưng chớp mắt một cái. 3 năm đã qua. Và chúng mình đã vượt qua được. 3 năm trước, khi chuẩn bị kết hôn, mình vì nhiều lý do mà do dự rồi từ bỏ. Nhưng hôm nay, nếu những chuyện đó có xảy ra lần nữa, em sẽ không lùi bước. Thứ hai, Sở Kỳ dậy sớm hơn thường lệ. Tiếng động trong phòng tắm làm Trúc Thanh Phỉ tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đang chỉnh tóc trước gương. Dường như anh vẫn không hài lòng với kiểu tóc. Dùng keo xịt tóc liên tục mấy lần. Sau 5-6 phút cuối cùng anh cũng chỉnh xong tóc. Anh xoay người đi vào phòng thay đồ. Chọn quần áo, một lúc sau bước ra, trong tay cầm 4 chiếc cà vạt. Anh lần lượt đặt từng chiếc lên cổ áo trước gương để so sánh. Nhưng so xong lại nhíu mày, vẫn không hài lòng. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng, mùa thu mang đến cảm giác dễ chịu. Trúc Thanh Phỉ lặng lẽ cuộn mình trong chăn, ngắm nhìn anh. Cô nghĩ, nếu cuộc đời dừng lại ở khoảnh khắc này, thật sự rất tuyệt vời. Một lát sau, cô khẽ gọi, chồng ơi, người đàn ông quay lại, ánh mắt dịu dàng, em tỉnh rồi à, không cần thắt cà vạt đâu, mặc sơ mi trắng là được rồi. Thật không, nụ cười nơi khóe môi cô càng thêm rạng rỡ. Thật mà, Toàn Văn Hoàn, cách chương.